Thần đạo Đan Tôn, chương 2124, bưng trà, đấm lưng, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vãn bối đương nhiên có thể thỉnh giáo trưởng bối, nhưng cũng phải tùy trường hợp, có phải không? Hơn nữa, cũng không phải ngươi muốn xin chỉ dạy là có thể được chỉ giáo. Có chỉ giáo hay không là tùy thuộc vào trưởng bối. Nhưng vào lúc này Lưu Tinh lại cố ý quát to một tiếng. Ở trước mắt nhiều bao người, nếu như Lăng Hàn cự tuyệt, vậy khó tránh khỏi khiến người ta có một ấn tượng không tốt. Đừng thấy đó chỉ là một chi tiết nhỏ, lại thể hiện ra hết dụng tâm hung ác của Lưu Tinh. Tứ sư thúc, chẳng lẽ tứ sư thúc luống cuống? Lưu Tinh lại nói một câu, lại thả thêm một hòn đá, khiến cho Lăng Hàn không còn đường để lùi lại. Trong lòng hắn đắc ý, ngươi dám khi dễ huynh đệ ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Hơn nữa, hắn đều làm quy quy củ củ. Ai có thể chọc ra được một chút khuyết điểm nào? Lăng Hàn cười nhạt, nói, giải thích nghi hoặc cho tiểu bối, cũng là trách nhiệm của trưởng bối. Có gì không hiểu, hỏi đi. Thằng nhãi, người nghĩ rằng ta bây giờ là đan sư nhị tinh, cấp bậc tam luyện, có thể hỏi ngược lại ta sao? Ngược lại, hắn có cây luân hồi, ở trên phương diện tri thức lý luận lại vô cùng được phong phú. Cái hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Vẻ tươi cười trên khóe miệng Lưu Tinh càng lúc càng lớn, nói. Gần đây vãn bối đang luyện chế tứ tượng hóa cốt đan. Đối với tỷ lệ phân chia nguyên liệu phụ và quá trình sử dụng có chút nghi ngờ. Vẫn mong tứ sư thúc giải đáp cho ta một chút. Mọi người vừa nghe, trong lòng đều đang thầm lắc đầu. Số lượng đan dược trong thiên hạ nhiều tới mức nào? Cho dù là đại sư tứ tinh, thật ra số lượng đan dược thật sự biết chế luyện cũng sẽ không quá nhiều. Bởi vì muốn hiểu rõ một phương pháp luyện đan, tốn rất nhiều thời gian. Lăng Hàn còn trẻ như vậy, cho dù là đan sư nhị tinh cũng có thể không đạt được. Nhưng Lưu Tinh lại có thể thỉnh giáo hắn vấn đề chế luyện đan dược tam tinh. Điều này không phải là cố ý gây khó dễ cho người sao? Hơn nữa, tỷ lệ phân phối hoàn hảo, chỉ cần xem qua phương pháp luyện đan liền không có vấn đề. Trí nhớ của tiên nhân đương nhiên đáng tin cậy. Nhưng nếu muốn nói ra chi tiết khi sử dụng mỗi vị nguyên liệu phụ, cái này lại khó khăn. Người không nhìn thấu phương pháp chế luyện, vậy phải bắt đầu như thế nào? Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào trên người Lăng Hàn, xem hắn trả lời như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, người trẻ tuổi này hẳn sẽ đỏ bừng mặt, sau đó xấu hổ và giận dữ rời đi. Trên mặt Lăng Hàn vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng lại thầm hô thật là đúng dịp. Bởi vì gần đây hắn cũng bắt đầu nghiên cứu đan dược tam tinh. Tổng cộng là 5 loại, trong đó vừa vặn có một loại chính là tứ tượng hóa cốt đan. Ngươi làm vậy chính là tự đưa mình tới cửa. Lăng Hàn cố ý trầm ngâm một chút, giống như đang ngồi thiền khổ tường. Tứ sư thúc, chẳng lẽ ngay cả tứ tượng hóa cốt đan là gì cũng không biết. Lưu Tinh nhân cơ hội đánh lên một đòn chí mạng, xám xịt mặt mày cút ngay cho ta. Lăng Hàn cười khẽ. Hắn tìm một vị trí ngồi xuống, nói, trước khi xin trưởng bối chỉ giáo, không phải nên dâng trà sao? À, ngươi còn bày ra bộ dạng đó. Trong lòng Lưu Tinh thầm cười lạnh, hắn thấy, đây là Lăng Hàn đang làm khó dễ mình, với dụng ý khiến bản thân thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện tại. Cái này gọi là lấy công thay thù, rất có bộ dạng, đáng tiếc, ngươi đã tiến vào trong hố của ta làm sao có thể để cho ngươi nhảy ra ngoài được? Tất nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hắn cung kính, sai người hầu trong đại sảnh rót trà ngon, sau đó đi tới, dâng lên cho Lăng Hàn, làm đủ điệu bộ. Xem đi, ta biểu hiện không chê vào đâu được, căn bản không cho ngươi có cơ hội đâm chọc, người xung quanh cũng càng lúc càng nhiều. Có vài người thuần túy là xem náo nhiệt, có vài người lại cảm thấy hiếu kỳ đối với Lăng Hàn, muốn biết hắn có phải có chân tài thật học hay không. Dù sao hắn cũng là sư đệ của Tiêu Lực Hành, không thể coi thường. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn, chân bắt chéo, sau đó đưa tay phải ra. Trên trán Lưu Tinh nổi lên mấy sợi gân xanh, hắn khẽ cắn môi, cúi người xuống, đặt chén trà ở trong tay Lăng Hàn. Hiện tại để ngươi đắc ý một chút, chờ một chút nữa xem ngươi khóc thế nào. Lăng Hàn bưng chén trà, thổi một hơi, chậm rãi thưởng thức. Như vậy cũng làm đủ bộ dạng. Ngược lại không hoàn toàn chỉ là đang tiêu khiển, trong đầu hắn còn đang nhẩm lại phương pháp chế luyện tứ tượng hóa cốt đan. Đây là một quá trình giảm sóc, dù sao hắn cũng chỉ học luyện loại đan dược này, có hiểu biết kinh người, nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến. có chút vấn đề chi tiết thực sự phải tự mình chế luyện sau đó mới có khả năng biết được. Hắn là đế vương đan đạo, chỉ cần một chút thời gian như vậy, trong lòng đã có dự tính trước mọi việc. Chỉ có điều, hắn vẫn uống từng hớp nhà một, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng. Thậm chí nhàn nhã đến mức khiến người ta muốn xông lên đấm một cái. Người khác không biết thế nào, nhưng Lưu Tinh khẳng định vô cùng phát điên. Lăng Hàn lại đang cố ý đùa giỡn Lưu Tinh, khiến cho hắn cúi thấp đầu như vậy, hầu hạ giống như cô con dâu nhỏ. Đừng nói là Lưu Tinh trên trán nổi lên gân xanh, cho dù là đám đông đang đứng ở xung quanh xem cũng không nhịn được. Người uống một chén trà mà thôi, đáng ra thổi một lần thì lại khoa trương, thổi tới 10 lần. Thổi ít vài cái sẽ bỏng chết ngươi sao? Ngươi lại là lão tổ Trảm Trần đấy, muốn uống trà bị bỏng, đây không phải là chê cười sao? Ta nhịn, trong lòng Lưu Tinh không ngừng tự nói với mình, chỉ cần nhịn qua khoảng thời gian này, tiếp theo chính là thời điểm hắn nhìn thấy Lăng Hàn bị chê cười. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ được, Lăng Hàn này ngược lại thủ đoạn sắc bén như vậy, bảo hắn ở trước mặt mọi người làm tôn tử, rất mất mặt. Nhưng đã đến lúc này, hắn tất nhiên càng không thể buông tha. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cuối cùng, Lăng Hàn đã uống trà xong. Lưu Tinh thở phào nhẹ nhõm. Mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Người cũng quá biết như mọi người. Lăng Hàn chuyển chén trà về phía Lưu Tinh. Lưu Tinh đương nhiên lập tức nhận lấy, mở miệng nói. Tứ sư thúc, lưng của ta có chút đau. Giúp ta đấm một chút. Dựa vào, Lưu Tinh đã rất muốn giết người. Trong ánh mắt hắn cũng sắp bắn ra tia lửa, hắn cắn răng thật chặt, không ngừng an ủi mình, không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nếu không mình thực sự làm tôn tử uổng công hết nửa ngày. Cách chương